Triệu Hoán Thần Binh, chương 822, lộ rõ bộ mặt thật hạ, góc truyện audio.com, Lang Vưu Lạp đi ra, hai nắm tay chắp vào nhau nói thẳng. Là thế này, Ứng thiếu soái đại nhân, chúng ta thấy thiếu nữ tinh linh xinh đẹp nên định lấy về làm thê tử. Đại nhân cũng biết là thú đằng tộc cầu ái rất trực tiếp, có lẽ hơi đột ngột đối với tinh linh tộc khiến bọn họ hiểu lầm thành vênh váo. Ứng thiếu soái cười to bảo, thì ra là vậy, ha ha ha ha ha ha. Các huynh đệ nhà ta thật ra không tệ, nhiều người chưa có lão bà. Chúng ta rất nhanh sẽ thành người một nhà, các tỷ muội tinh linh tộc đừng xấu hổ như vậy. Tinh linh nữ ngây người, vội nói. Không phải vậy, bọn họ còn sờ chúng ta. Sờ, rất bình thường, giữa phu thê sờ nhau có gì không đúng. Ứng thiếu soái ngạc nhiên nhìn tinh linh nữ, đây không phải thổ lộ nữa mà trực tiếp xác thực quan hệ phu thê, không khác gì cướp người. Ứng thiếu soái tiếp tục bảo. Ta biết rồi, tinh linh tộc các người ngại ngùng sao? Không thể quan hệ nam nữ giữa ban ngày đúng không? Ta hiểu, hiểu, vậy đi, các người nhìn chúng ai, muốn đưa ai về nhà làm lão bà thì tìm chỗ tối chút rồi hãy dùng tứ chi thổ lộ. Ha ha ha ha ha ha, đúng đúng, Ứng thiếu soái đại nhân, tại chúng ta lúc trước quá trực tiếp. Chúng ta xin lỗi, ha ha ha ha ha ha, Ứng thiếu soái, không phải như ngươi nói, chúng ta. Xương trưởng lão tức giận quát. Ứng thiếu soái, ngươi đừng quá đáng, đừng quên chỗ này là đâu. Xương trưởng lão nhìn hướng tinh linh nữ, gắt giọng, lui xuống, đừng ở đây mất mặt. Tinh linh nữ ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Xương trưởng lão không quan tâm tinh linh nữ chỉ mấy giờ đã bị Ứng thiếu soái quyến rũ chết đi sống lại, nàng nhìn hướng gã. Xương trưởng lão lạnh lùng hỏi, Ứng thiếu soái, đây là thái độ người đàm phán với chúng ta sao? Ứng thiếu soái biểu hiện rõ ra mặt nói lời như thế hỏi sao xương trưởng lão không hiểu ý. Ứng thiếu soái càng làm càng quá đáng, Ứng thiếu soái không còn bộ mặt thân thiện, lạnh băng nói. Cho nên xương trưởng lão ta thật lòng thật dạ đến đàm phán, đừng để ta thất vọng. Hôm nay nếu ta không cưới được đại nữ vương của các người, chờ ta cung cấp chút tình báo là thuộc hạ của ta sẽ có lão bà ngay. Ý của Ứng thiếu soái rất rõ ràng, gã có hai điều kiện. Một là cho gã cưới đại nữ vương của tinh linh tộc, sau đó gã sẽ giúp cứu người. Thứ hai nếu Ứng thiếu soái không cưới được đại nữ vương mà tinh linh tộc muốn tình báo thì thuộc hạ của gã sẽ làm bầy. Khi đó bọn họ ít nhất sẽ bắt mấy chục thiếu nữ tinh linh. Đây là lãnh địa của tinh linh tộc, tại sao Ứng thiếu soái dám ăn nói kiểu đó? Rất đơn giản, mới rồi câu uy hiếp tương tự Ứng thiếu soái đã nói với các trưởng lão trong đại điện, nếu gã chết tại đây thì thú đằng tộc sẽ tấn công rầm rộ. Càng khiến các trưởng lão điên cuồng là ải nhân tộc không phải tình cờ đến, rõ ràng bố ân đặc thêm mắm thêm muối tung tín hiệu uy hiếp. Ví dụ ải nhân tộc bọn họ có quan hệ rất phức tạp với nhân loại nhưng cùng tinh linh tộc các ngươi thì không. Ví dụ ải nhân tộc có giao thiệp thương nghiệp với nhân loại, mua bán tinh linh dễ như chơi, rất có lợi nhuận. Uy hiếp rõ rành rành, thú đằng tộc ải nhân tộc không dám hoàn toàn trở mặt nếu không thì chẳng cần rắc rối như vậy. Thú đằng tộc sẽ không giá họa nhân loại mà giết vào tinh linh tộc từ lâu. Vẫn câu nói cũ, không ai biết nội tình thật sự của tinh linh tộc. Ứng thiếu soái có nghĩ đến khả năng tinh linh tộc từ chối gả đại nữ. Góc truyện audio.com, vương cho gã, từ chối cũng không sao, Ứng thiếu soái sẽ không ép tinh linh tộc vì có nghĩa là chiến tranh bùng nổ, ít nhất bây giờ chưa đến lúc. Dù sao thì tinh linh tộc các ngươi muốn cứu mấy trăm tộc nhân trở về, vậy trước hết hãy dâng mấy chục tinh linh ra đi. Mấy trăm và mấy chục bên nào nhẹ bên nào nặng thì người ngu mấy cũng biết chọn. Tinh linh tộc dám từ chối lời cầu hôn của Ứng thiếu soái thì gã sẽ để lại tình báo rồi mang mấy chục thiếu nữ tinh linh ra đi. Ứng thiếu soái không tin tinh linh tộc đang trong cơn bão dám làm gì gã. Mục đích của Ứng thiếu soái không chỉ có thế, đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai. Lần lượt bắt cóc tinh linh tộc rồi hãm hại uy hiếp, sớm muộn gì tinh linh tộc sẽ tan vỡ. Ha ha, trơ mắt nhìn mấy chục thiếu nữ tinh linh bị mang đi sẽ khiến tinh linh bình thường khó chịu. Các thiếu nữ tinh linh bị đưa đi cũng có người thân, bằng hữu. Tinh linh tộc sẽ tan vỡ, chia rẽ. Khi đó tinh linh tộc là vật trong túi Ứng thiếu soái, mọi nội tình của tinh linh tộc sẽ thuộc về gã. Nếu nữ vương tinh linh còn cai trị thì đỡ, bây giờ nữ vương tinh linh bệnh nặng, tinh linh tộc không còn cột trụ thì làm được gì? Vẫn còn khả năng thứ ba, đó là tinh linh tộc không quan tâm mấy trăm tinh linh bị nhân loại bắt không giao dịch gì với thú đằng tộc. Cũng không sao, vẫn sẽ khiến tinh linh bình thường bất mãn với các trưởng lão, vẫn gây ra nội loạn. Vẫn câu nói cụ Ứng thiếu soái có thể thiết kế tinh linh tộc một lần thì dư sức làm lần thứ hai. Tinh linh tộc buông bỏ lần này nhưng tiếp theo thì sao? Chuyện cưới đại nữ vương thì Ứng thiếu soái không vội, sớm muộn gì nàng sẽ thuộc về gã. Ứng thiếu soái vì gây lớn chuyện, khiến tinh linh tộc nhanh chóng tan vỡ, gã sẽ nêu điều kiện chủ yếu ngay trước mặt mọi người, công khai gã muốn cưới đại nữ vương. Cái gì, cưới đại nữ vương, điều kiện là cưới đại nữ vương. Vậy là sao, quá vô lý, quả nhiên tinh linh tộc trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là tinh linh nữ như tan vỡ mối tình đầu, bây giờ cũng không ai quan tâm nàng như thế nào. Các tinh linh chỉ có một suy nghĩ là đuổi đám thú đằng tộc nhân ứng thiếu soái ra khỏi tinh linh tộc. Xương trưởng lão nhìn các tộc nhân xúc động, nàng chỉ có thể quát ngăn lại. Đừng lỗ mãng, lùi xuống, các trưởng lão sẽ giải quyết. Xương trưởng lão nhìn hướng ứng thiếu soái, nói, ngươi vừa nói sẽ cho chúng ta 2 canh giờ, hy vọng trong thời gian này đừng để ta trông thấy các ngươi có hành động quấy rối gì, nếu không thì tinh linh tộc chúng ta không dễ ăn hiếp. Ứng thiếu soái vẫn ăn nói ngang nhiên, nếu tinh linh tộc các ngươi không thích công khai thổ lộ tình yêu thì ta sẽ kiềm chế bọn họ. Lúc này dù là tinh linh ngốc đến mấy cũng nhìn ra được ứng thiếu soái không tốt lành gì. Tuy xương trưởng lão dần hụt hơi, thấy bực tức nhưng lúc lập uy nàng vẫn phải làm ra nhẽ. Hừ, trước khi các trưởng lão đi ra bất cứ dị tộc gì nếu còn dám làm hành động tổn thương tinh linh tộc thì... Giết, ứng thiếu soái mỉm cười, gã không quan tâm xương trưởng lão nói cái gì. Ứng thiếu soái nhìn theo xương trưởng lão biến mất trong đại điện. Ồn ào, ngay khi xương trưởng lão đi vào, nguyên cung điện xôn xao. Các tinh linh tộc châu đầu ghét tai tức giận nhìn hướng ứng thiếu soái. Cách chương.